Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3022, tiện tay một kích. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Làm lão giả đầu hói cười lạnh trong một chớp mắt. Thư sinh Diệp Kính, Liễu Uyên, táo bạo nữ tử, cùng với thiên cơ bộ lạc trọn vẹn hơn 20 vị tử nghịch cảnh đại viên mãn võ giả đem Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm bao bọc vây quanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Dã, Lâm Bạch thấp giọng hô một câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nguyên bản trong phòng ngủ say Lâm Dã, bỗng nhiên mở mắt ra, chạy vội mà ra, đi vào Lâm Bạch bên người. Bảo vệ tốt, Túc Tâm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch trước đem Diệp Túc Tâm đặt ở Lâm Dã bên người. Bảo đảm Diệp Túc Tâm không có nguy hiểm tính mạng. Lâm Bạch, Diệp Túc Tâm đứng tại Lâm Dã bên người, có chút lo lắng hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch ôn nhu nói với Diệp Túc Tâm. Yên tâm, ta không có việc gì. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch hướng phía trước phóng ra một bước. Trong túi chữ vật kiếm gỗ xuất hiện trong tay. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn bốn phía vây đem chính mình vây quanh võ giả. Âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi là dự định cùng tiến lên đâu? Vẫn là có ý định đơn đấu đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thư sinh Diệp Kính trong tay nắm lấy một thanh quạt xếp. Khẽ cười nói. Chấm, Lâm Bạch huynh nói đùa. Nếu là bàn về đơn đấu, đoán chừng chúng ta nơi đây ngoại trừ trưởng lão bên ngoài, không có người là đối thủ của ngươi. Liễu Uyên cười lạnh nói. Đúng vậy a. Dù sao ngươi thế nhưng là có thể đem truyền thuyết cấp thiên tài ngôn kích cùng Tô Đình Tông đè xuống đất đánh thiên tài a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, táo bạo nữ tử có chút tức giận nói. Cái kia có nói nhảm nhiều như vậy. Nếu muốn tốt muốn cùng tiến lên. Vậy liền không cần nhiều lời. Trực tiếp lên. Đang khi nói chuyện, táo bạo nữ tử dẫn đầu hai tay nắm chặt. Nắm đấm vỡ vụn hư không đồng dạng thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, táo bạo nữ tử một quyền. Tựa như là cự thần chi uy. Thế không thể đỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng một quyền đánh trên hư không. Liền liền không gian đều cấp tốc chấn động một phen. Theo táo bạo nữ tử xuất thủ. Thư sinh Diệp Kính cùng Liễu Uyên liếc nhau. Hai người tầm mắt cấp tốc lạnh lẽo bắt đầu. Nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm. Nhao nhao thi triển bình sinh tuyệt học. Đánh về phía Lâm Bạch mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba người liên thủ phía dưới. Lâm Bạch lập tức bay lượn mà lên. Đứng ở giữa không trung. Huyết mộc kiếm phía trên nổi lên một trận ngập trời kiếm mang. Đối với ba người chém xuống một kiếm, lão giả đầu hói cười lạnh nói. Tốt a, nhường ta nhìn ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão giả đầu hói tựa hồ đồng thời không có ý xuất thủ. Ngược lại là ngồi ở một bên, nhìn xem Lâm Bạch cùng Liễu Uyên đám ba người kịch chiến. Lâm Bạch lẻ loi một mình đối mặt ba người này. Mặt không biểu tình, cũng không có quá lớn biểu lộ biến ảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, táo bạo nữ tử nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền vỡ nát thiên địa đồng dạng đánh úp về phía Lâm Bạch trên thân. Mà thư sinh Diệp Kính cũng là hai mắt lóe lên. Trong tay quạt xếp lay động. Một trận phong bạo ngập trời ở trên Man Vu Giang quét sạch mà ra. Cuốn lên sóng lớn ngập trời. Đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liễu Uyên thì là bay người lên trước. Một quyền đánh phía Lâm Bạch mặt phía trên. Chút tài mọn, Lâm Bạch khinh thường hừ lạnh một tiếng. Bước ra một bước, đại truy dương thuật mang theo Lâm Bạch thân thể phi tốc lao tới phía trước. Một kiếm đánh trúng Liễu Uyên trên nắm tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm một mảnh tiếng nổ lớn âm truyền ra. Một kiếm này đánh trúng Liễu Uyên trên nắm tay. Lập tức bọt máu bay tứ tung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liễu Uyên bị Lâm Bạch một kiếm này đánh xuyên cánh tay. Toàn bộ cánh tay phải đều bị Lâm Bạch một kiếm xuyên qua. Chém vỡ huyết nhục cùng kinh mạch. A, Liễu Uyên bị đau quát to một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, thư sinh Diệp Kính quét sạch mà lên phong bạo ngập trời cũng giết tới Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch ghé mắt, một kiếm chém ra, cường đại kiếm mang đem cái này một mảnh phong bạo xé toạc ra. Một kiếm này càng là đánh trúng thư sinh Diệp Kính mặt phía trên. Chém vỡ người này nửa bên mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thư sinh Diệp Kính nguyên bản tuấn tú bất phàm. Có thể bị Lâm Bạch một kiếm này hủy đi nửa bên mặt sau đó. Diện mục đặc biệt chấn kinh. Chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Rơi vào ngàn mét bên ngoài. Làm Lâm Bạch về phía sau đem Liễu Uyên cùng thư sinh Diệp Kính đánh lui thời điểm. Táo bạo nữ tử một quyền này cũng giết tới Lâm Bạch trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chết. Táo bạo nữ tử trong miệng giận dữ hét. Lâm Bạch có chút ghé mắt. Băng lãnh hai mắt nhìn chăm chú táo bạo nữ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khí thế hung hung táo bạo nữ tử chẳng biết tại sao. Tại bị Lâm Bạch cái nhìn này nhìn chăm chú thời điểm. Trong lòng của nàng vậy mà cảm thấy một tia hoảng sợ cùng vẻ kinh ngạc. Liền ngay trong chớp mắt này, Lâm Bạch giơ bàn tay lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bịch một tiếng, táo bạo nữ tử một quyền này đánh trúng Lâm Bạch trong lòng bàn tay. Không chỉ có không có thương tổn đến Lâm Bạch, ngược lại là bị Lâm Bạch nhẹ nhõm tiếp nhận một quyền này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể như vậy nhẹ nhõm tiếp được ta một quyền? Táo bạo nữ tử khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Cái này có cái gì không thể nào? Ta có thể tiếp được ngươi một quyền. Chứng minh ta so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đè lại táo bạo nữ tử nắm đấm. Lâm Bạch vung đi kiếm gỗ. Thẳng đến táo bạo nữ tử trên thân chém xuống. Nếu là một kiếm này đánh trúng, táo bạo nữ tử tất nhiên sẽ bị Lâm Bạch một kiếm diệt sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật sự là phế vật. Trông thấy một màn này. Cái kia lão giả đầu hói tại cũng ngồi không yên. Lúc này từ tàu chở khách phía trên. Vút qua mà lên, lăng không một trường, đánh phía Lâm Bạch mà đi. Một trường này đánh trúng Lâm Bạch trên mũi kiếm. Trực tiếp liền đem Lâm Bạch đánh bay mà đi. Thuận tay đem táo bạo nữ tử từ Lâm Bạch trong tay cứu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đa tạ trưởng lão cứu giúp. Táo bạo nữ tử cảm kích vạn phần nói ra. Lão giả đầu hói lạnh lùng nói. Các ngươi ở tại trên thuyền. Ta tới thu thập hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch bị lão giả đầu hói một trường đánh bay ra ngoài. Tầm mắt băng lãnh nhìn xem vị vấn đỉnh cảnh này cường giả. Đầu chọc tu vi của lão giả chính là vấn đỉnh cảnh lục trọng tu vi. Lâm Bạch so sánh với hắn. Vậy nhưng gọi là cách biệt một trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một cái tử nghịch cảnh đại viên mãn. Một cái vấn đỉnh cảnh lục trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hai người này đánh nhau. Hoàn toàn không tại cùng một cái giai cấp phía trên. Lão giả đầu hói trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng bay lên trời. Đi vào Lâm Bạch trước mặt. Toàn thân trên dưới sao động vấn đỉnh cảnh chi lực. Nhường chung quanh Man Vu Giang nước sông cũng bắt đầu oanh minh bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sóng lớn ngập trời. Không tự chủ được quét sạch mà lên. Trảm Long kiếm pháp. Lâm Bạch đánh đòn phủ đầu. Một kiếm đánh úp về phía lão giả đầu hói mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết tự lượng sức mình. Lão giả đầu hói trông thấy Lâm Bạch xuất kiếm. Lúc này cười lạnh, tiện tay vung lên. Cái kia một luồng vấn đỉnh cảnh chi lực liền nhẹ nhõm đem Lâm Bạch kiếm khí đánh nát. Đồng thời, cái này một cỗ lực lượng cũng là đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tốt, Lâm Bạch kinh hô một tiếng. Toàn thân bốc lên hào quang. Bất bại kiếm pháp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch không có chút gì do dự. Tại lão giả đầu hói xuất thủ trong một chớp mắt. Bất bại kiếm pháp liền bắt đầu vận chuyển lại. Bất bại kiếm pháp, ba tầng trước, là sẽ không đối Lâm Bạch tạo thành tổn thương. Chỉ có đang thi triển đến tầng thứ tư thời điểm, mới có thể cho Lâm Bạch nhục thân mang đến thương tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất bại kiếm pháp tầng thứ nhất vận chuyển lại. Lâm Bạch tu vi chi lực, đột phá từ nghịch cảnh cây cát cánh, đạt tới vấn đỉnh cảnh nhất trọng cảnh giới. Đang thi triển bất bại kiếm pháp sau đó, Lâm Bạch mới hiểm lại càng hiểm đem lão giả đầu hói tiện tay một kích. Ngăn cản xuống tới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng coi như may mắn ngăn cản xuống đến. Lâm Bạch sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệch, thể nội khí huyết cuồn cuộn, mơ hồ có lấy một ngụm máu tê phun ra trong miệng. Vấn đỉnh cảnh lực lượng, hay là mạnh mẽ như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu không phải là thi triển bất bại kiếm pháp lời nói, chỉ sợ ta còn thật không dễ dàng ngăn cản xuống đến. Lâm Bạch lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão giả đầu hói cười lạnh nói. Hừ hừ, ngươi liền ngăn cản ta tiện tay một kích đều như vậy phí sức. Ngươi còn muốn cùng lão phu một trận chiến sao? Ha ha ha ha, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.